Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 124, chương 27, Phu Uka tuyển trạch. Ô, ha ha, thật đúng là một có ý tên a. Phu Uka là lần đầu tiên gặp phải như vậy đối thủ, đi lên trước không chiến đấu, mà là giới thiệu công tác tới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn giống như là cái loại này tuyệt không chuyên nghiệp cái loại này trước. Nghiệp người tiến cử, mặc dù đối với Naruto trong miệng công việc kia không phải cực kỳ động tâm. Nhưng Phu Uka đối với Naruto cái người này vẫn là tương đối có ý tưởng. Naruto vừa trên đỉnh nhảy xuống tới, nói ra, thế nào Aha, mỹ nữ, đối ta đề nghị suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Naruto vẫn chưa nói hết. Phu Uka đã đến Naruto bên cạnh, hướng về phía Naruto trên mặt liền quen tới. Naruto cũng không phải là nguyên tắc bên trong cái kia đồ ngu. Lấy tay một ngăn hồ sơ trực tiếp liền lui ra. Sau khi đứng vững, Naruto lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận nói ra. Ai nhà nhà tốt biết bao cơ hội, mỹ nữ trình diễn miễn phí quen a. Nhưng là Naruto nói đến đây một bộ vô cùng hối tiếc dáng vẻ. Tiếp tục nói ra, nếu là tối nay đính hôn thật là tốt biết bao a. Tấm tắc, ha ha, thật là một tốt nam nhân a. Phu Uka nhìn Naruto, tiên tiên miệng, đột nhiên ngạc nhiên nói ra. A ra từ trong kinh mạch lộ ra này cổ chakra mùi vị, Phu Uka hai mắt mở dường như vạn miếng ngói. Tuyệt thế đèn lớn ngâm nước một dạng nhìn Naruto, lớn tiếng hô, cái mùi này phong hỏa thủy lôi cư nhiên thực sự thật là làm cho người ta giật mình, ta muốn để cho ngươi trở thành ta vật siêu tầm. Nhất định, Phu Uka kích động nói, kích động qua đi Phu Uka lại khôi phục hiện lúc trước vũ mỹ bộ dạng. Lấy tay đem mình tóc lui về phía sau giúp đỡ một cái nói ra, ngươi là thích kịch liệt một chút. Vẫn là ôn nhu một chút a. Ngươi là chỉ cái gì a? Naruto buồn cười nhìn đối diện Phu Uka. Biết rõ còn hỏi nói. Phu Uka trắng Naruto liếc mắt, nói ra, đương nhiên là tiếp quen, còn có thể là cái gì? Ồ, còn đúng như vậy a. Vậy hay là coi như hết. Naruto xoay người sang chỗ khác, tiếp tục nói ra, nhà ta còn có vài chỗ rách đâu. Quên đi, vì ta một mảnh kia rừng rậm, vẫn là buông tha ngươi viên này cô đơn cây nhỏ a. Naruto nói xong cũng từ từ nghĩ lối đi một bên khác đi tới Phu Uka lúc này mới phản ứng được. Trực tiếp ngăn ở Naruto trước người nói ra, ngươi hiện tại cũng không thể đi, hay chúng ta có thể thật tốt hưởng thụ một chút a? Không được, tuyệt đối không được. Naruto liều mạng lắc đầu. Nói ra, cùng phía ngoài dã nữ nhân thân thiết trở về nhất định sẽ bị Anko phát hiện. Nàng nhất định sẽ nói một ít lời kỳ quái. Nói thí dụ như cái gì dã nữ nhân không bằng nhà mình, nữ nhân vóc người đẹp không bằng nhà đầy ắp, không bằng nhà khả ái, các loại lời kỳ quái. Naruto nói đến đây vài lời thời điểm, Phu Uka trên mặt đã hiện đầy giếng chữ. Lúc này Phu Uka đột nhiên có một loại theo người đàn ông này về nhà. Xem thật kỹ một chút nhà những nữ nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu hoàn mỹ đang ở. Phu Uka thẹn quá. Thành giận thời điểm, đột nhiên phát hiện Naruto khóe miệng một màn kia mỉm cười nhàn nhạt. Lúc này Phu Uka mới ý thức tới mình bị Naruto đùa bỡn. Phu Uka cắn miệng, lãnh băng băng nói ra. Ngươi thực sự chọc giận ta, màn ảnh chuyển nhượng Konoha Ninja thôn. Nhất kiện tầm thường trong phòng, mắt phải cùng tay trái đều quấn quýt lấy băng vải Danzo đang ở thong thả ung dung chơi trà đảo. Uống xong một ngụm trong bát cái kia lục hô hô nước trà sau đó. Danzo mở mắt trái, quan sát một chút chu vi, cười nói ra, coi như Sunet cái tên kia thức thời. Chờ đấy ta kế nhiệm sau đó sẽ cho bọn họ chừa chút không gian, tự đại Danzo chỉ biết không có Anbu. Ở một bên giám thị hắn, nhưng không nghĩ tới còn có mặt khác một chi bộ đội thời thời khắc khắc đang giám thị hắn. Hơn nữa hắn nói mỗi một câu, mỗi một cái động tác đều bị ghi xuống. Naruto nghe Garfield truyền về tình báo, cười nói ra, ha ha, tuổi rất cao, khẩu vị còn không nhỏ. Tiểu không sợ ăn nhiều không phải tiêu hóa. Nếu như vậy, xem ra ta cũng không có cần phải hạ thủ lưu tình. Gì, đi ở Hokage đại lâu phía ngoài Shizune đột nhiên nghe được có chim bay tới được thanh âm. Quay đầu nhìn một cái phát hiện là một con cú vọ bay tới. Trên lưng còn đeo một cái quyển trục. Shizune rất kỳ quái thời gian này rốt cuộc là dạng gì sự tình. Dùng loại phương pháp này truyền tin tức trở về. Shizune từ cú vọ trên lưng đem quyển trục lấy xuống. Chỉ nhìn liếc mắt biến sắc. Liền hướng về phía Hokage phòng làm việc chạy đi. Tsunade đại nhân, Shizune mang theo bay tới cú vọ. Vọt vào Hokage phòng làm việc. Hướng về phía Tsunade nói ra. Truy tung kẻ trộm mộ Kakashi tiểu đội dường như chúng địch nhân cái chồng. Cái gì? Chết tiệt. Tsunade đột nhiên nghe được tin tức này. Phản ứng đầu tiên chính là Naruto an toàn. Nhưng lập tức vừa nghĩ liền yên lòng. Lúc này một con cõng một cái quyển trục chuột nhỏ leo lên Tsunade trước mặt bàn công tác hướng về. Phía Tsunade, xèo xèo, kêu hai tiếng. Tsunade tò mò cởi xuống quyển trục. Mở ra liền phát hiện mặt trên oai oai nữ nữ viết một câu nói. Chủ thượng vô sự. Tsunade nhìn chuột nhỏ hỏi. Đây là Garfield để cho ngươi mang tới sao? Chuột nhỏ gật đầu. Liền chạy xuống cái bàn. Tsunade lập tức hướng về phía Shizune nói ra. Xem ra Kakashi tiểu đội còn không có gì vấn đề. Chúng ta nơi đây tĩnh quan kỳ biến. Ta biết rồi. Tsunade đại nhân. Shizune mặc dù không biết trên quyển trục mặt viết cái gì, nhưng chứng kiến Tsunade biểu tình cũng biết Naruto không có chuyện gì là. Màn ảnh trở lại Naruto cùng Fuuka bên này. Fuuka hướng về phía Naruto nói ra. Chọc giận ta, ngươi khả năng liền không may mắn nữa à? Tiểu tử, ồ, phải nghiêm túc dậy rồi chưa? Naruto nhìn tức giận Fuuka, vừa cười vừa nói. Sau đó cãi lại hoa hoa trêu nói. Mỹ nữ sinh khí. Thật đúng là có mặt khác một phen phong tình a, phải không? Fuuka lạnh lùng nói. Nói xong trực tiếp kết ấn quát lên. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật. Chỉ thấy mười mấy bóng chuyền lớn nhỏ hỏa cầu liền hướng về phía Naruto bay tới. Naruto nhìn cái này xếp thành một loạt vượt trên tới hỏa cầu. Hô lớn. A. Nhanh bỏ a, nhưng cái tốc độ này là ở là không dám khen tặng a. Mười mấy hỏa cầu chân chân thực thực đập vào Naruto trên người. Giữa lúc Fuuka đắc ý thời điểm, thì nhìn bị công kích được Naruto, thình thịch một tiếng. Tiêu thất, Fuuka chứng kiến loại tình cảnh này, nhướng mày nói ra, ảnh phân thân, lúc nào, ta đều không có phát hiện. Nhưng Fuuka lập tức vừa cười nói ra. Vậy vui đùa một chút trò chơi a. Cái kia bản thể ở cái gì địa phương đâu? Đang nói, Naruto từ phía trên nhảy xuống. Một cái Rasengan kết kết thật thật đập trúng Fuuka trên người. Tùy theo trên mặt đất cũng bị Naruto Rasengan đánh ra một cái hố to. Đương nhiên Naruto chỉ là tùy tiện uống Fuuka vui đùa một chút. Naruto chứng kiến trong hầm tình huống nở nụ cười. Sau đó liền hướng bên trên lối đi đi tới. Thổ độn Iwagakurei no Jutsu. Fuuka cười bên trong nham thạch đi ra. Nhìn Naruto nói ra. Vẫn có chút bản lãnh sao? Bất quá ngươi công kích quá non nớt. Bất quá hiện tại ta càng muốn ngươi. Muốn ta. Naruto kỳ quái nhìn Fuuka. Nói ra. Uy. Mỹ nữ, như vậy dùng từ cực kỳ khiến người ta sản sinh nghĩa khác a hát. Coi như là ngươi muốn ta, cái này cũng cho ta ra trưởng quỹ gật đầu a hát, nhưng lại được có tới trước tới sau trình tự. Naruto cười híp mắt nhạo báng trước mặt Fuuka. Fuuka nghe Naruto lời nói, trên trán lại không phải tự chủ hiện ra một cái to lớn, giếng, chữ. Hiện tại Fuuka cảm thấy càng và Naruto nói càng sinh khí. liền kết ấn quát lên. Thủy độn tà miệng, Phu U Ca lời của vừa rơi xuống, liền từ bên người trên tảng đá xuất hiện một cái từ thủy tạo thành. Lối vào còn giống như dương tràn đầy răng nanh miệng rộng. Liền hướng về phía Naruto đánh tới. Naruto tung người một cái, tránh thoát Phu U Ca lần đầu tiên công kích. Không đợi rơi xuống đất, Phu U Ca điều thứ hai cột nước đã nghĩ Naruto nhào tới. Trong nháy mắt không ai đã bị cường đại dòng sông vọt tới. Đang truyền thuyết Naruto nói ra. A, nhà đây là khó lường a. Hỏa thổ thủy ba loại thuộc tính đều có a. Lôi độn đi. Phu U Ca đột nhiên xuất hiện tại thủy độn hình. Thành sông bên cạnh. Trực tiếp kết ấn nói rằng. Xem ra không giống cho Naruto một cơ hội nhỏ nhoi. Điện lưu theo dòng sông trực tiếp đánh chúng vẫn còn ở trong nước Naruto. Nhưng không đợi Phu U Ca vui vẻ thời điểm. Chợt nghe nói, thình thịch, một tiếng. Trong nước Naruto tiêu thất. Kage Bunshin no Jutsu chẳng lẽ nói, Phu U Ca lăng lăng nhìn trong nước. Naruto biến mất địa phương nói rằng đúng lúc này. Naruto thanh âm từ Phu U Ca phía sau truyền đến. Nói ra, không sai. Từ hồi đó cùng ngươi đùa chẳng qua là tạ ảnh phân thân mà thôi. Hiện tại chơi cũng chơi chán. Chúng ta tới nói chuyện chuyện đứng đắn a. Phu U Ca quay đầu liền thấy Naruto dương dương lười biếng tựa ở trên vách đá. Trong miệng ngậm một điếu thuốc. Liền trực tiếp kết ấn quát lên. Lôi độn đi. Nhưng không đợi Phu U Ca nói xong. Liền phản hồi mất mặt trước Naruto đã biến mất rồi. Lúc này Phu U Ca cảm thấy trên mặt mồ hôi lạnh chậm rãi từ trong lỗ chân lông rỉ ra. Bởi vì Phu U Ca đã cảm giác được Naruto đang ở phía sau hắn. Hơn nữa Naruto tay đã xoa đến rồi chính mình chí mạng bộ vị. Phu U Ca, ta biết chuyện của ngươi. Ta cũng biết nhược điểm của ngươi ở nơi nào. Cho nên thừa dịp ta bây giờ còn chưa có đối với ngươi mất đi hứng thú. Ngươi tốt nhất thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Nếu không, ta thực sự sẽ là thủ tồi hoa a hát. Naruto ở Phu U Ca bên tai khe khẽ nói rằng. Nhưng Phu U Ca lúc này cảm nhận được không phải Naruto mà là tử thần tại chính mình bên tai khinh ngữ. Naruto thả Phu U Ca tóc, lui về phía sau hai bước tiếp tục nói ra. Ta biết các ngươi dự định làm cái gì. Cũng biết các ngươi sẽ như vậy làm. Cái gì? Ngươi biết, Phu U Ca có điểm khiếp sợ Naruto theo như lời nói. Sợ hãi kêu. Naruto gấu khâu lỗ tai. Nói ra, không muốn giật mình như vậy nha. Bên cạnh ngươi cái kia trước thủ hộ nhẫn 12 sĩ tính toán nhỏ nhặt đánh không sai. Nhưng hắn tính sót một điểm. Nói nhạy cảm cùng cười nhìn Phu U Ca. Phu U Ca nói ra, tính sót sự tồn tại của ngươi sao? Tân quả trả lời chính xác. Thế nhưng không có tưởng. Naruto vừa cười vừa nói. Dừng một chút, Naruto nói sang chuyện khác nói ra. Đề nghị của ta ngươi cảm thấy thế nào? Tiếp thu ta đưa cho ngươi công tác. Phu U Ca nhìn vẻ mặt nụ cười như ánh mặt trời Naruto. Tâm lý rất là không hiểu Naruto đến cùng suy nghĩ cái gì. Chính mình nhưng là địch nhân của hắn. Cái này mới nhìn qua rất tốt nam nhân vẫn còn ở vẻ mặt mỉm cười cho mình giới thiệu công tác. Phu U Ca hiện tại chỉ có thể thở dài nói ra. Được rồi, đó là cái gì công tác? Ha ha, cũng không phải cái gì khổ sở công tác. Chính là ta giới thiệu ngươi đi Tuyết Chi Quốc. Bảo hộ đại danh công tác. Thế nào có hứng thú sao? Đãi ngộ hậu đãi a. Naruto giống như một nhị lưu người đại lý giống nhau. Miệng lưỡi lưu loát giới thiệu cùng với chính mình gì đó. Phu U Ca nghe xong Naruto lời nói. Kinh ngạc nói ra. Lẽ nào ngươi là cái nào Tuyết Chi Quốc đại danh cùng Quỷ Chi Quốc vu nữ chính là cái kia trung vị? Hôn phu tia chớp vàng của làng lá. A, đối với, chính là ta. Làm sao vậy? Có chuyện sao? Naruto kỳ quái hỏi. Phu U Ca lúc này dường như lại khôi phục cái kia vũ mỹ dáng dấp. Nói ra, đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá hiện tại ta muốn là rời đi. Naruto cười nói ra. cái này không là vấn đề. Lập tức nhưng cấp Phong Hạ một khối ngọc bài tiếp tục nói ra. Người trước trở về, chờ các ngươi hành động thời điểm hướng phương diện này đưa vào ngươi chakra. Ta thì sẽ biết, đến lúc đó ta sẽ giết chết người khác. Sau đó ngươi liền tự do, ngươi còn muốn đích thực chu đáo à. Phu Úc Ta kết quả ngọc bài, cảm thấy vào tay hơi lạnh, nhưng lại trong cảm giác chảy xuôi một cỗ rất kỳ quái năng lượng. Theo ấn chỉ có một tia, nhưng vẫn là để Phu Úc Ta cảm nhận được sự cường đại của nó. Naruto cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền hướng về phía Phu Úc Ta nói ra. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Phòng chừng cái tên kia cũng cùng không kiến quá mặt. Ngươi còn cần phải trở về Ahat. Naruto vẫn chưa nói hết. Phu Úc Ta cũng đã ôm lấy Naruto, nhẹ nhàng nguyên lên Naruto miệng. Hồi lâu sau Phu Úc Ta ra đi, Naruto lui ra phía sau hai bước nói ra. Thật là một tốt nam nhân a. Naruto nhìn đang ở trong bóng tối biến mất Phu Úc Ta, hỏi, ta nói mỹ nữ, ngươi hôn qua nhiều thiếu nam nhân a? Ngu ngốc, nhân gia trước đây đối với nữ ninja hạ thủ ngươi nhưng là người thứ nhất a hát. Trong bóng tối truyền đến Phu Úc Ta kiều sân thanh âm. Naruto cười nói ra, ta hy vọng là cuối cùng một cái, ta có thể không phải tiếc hôn nữ nhân của ta, còn đi thân nam nhân khác. Người thật đúng là bá đạo a. Ha ha, Phu Úc Ta thanh âm lần nữa truyền đến. Lập tức liền yêu trong bóng tối trở nên yên lặng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.